Chương 907, Huyền Huyễn Chi Diệu, Hồ Ly Tinh Khiêu Khích, Huyền Hoàng Chi Khí. Ngọc Độc Tú nghe vậy thận trọng nhìn lấy này Long Hổ Đạo Người, cái này liên quan tại Huyền Hoàng Chi Khí từ ngữ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua. Cái này Huyền Hoàng Chi Khí có cái gì diệu dụng, vì sao trước kia bổn tọa chưa từng nghe nói qua? Ngọc Độc Tú nghi hoặc nhìn lấy này Long Hổ Đạo Người. Long Hổ Đạo Người lúc này chậm rãi cầm lấy đũa, ăn một miếng này trên bàn trà món ngon, nhưng dày mới cười khẽ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, cái này Huyền Hoàng Chi Khí chính là tiên lộ quan khiếu, các đại gia tộc, các vị cường giả giữ kín không nói ra bí mật, cần biết thêm một người biết, liền nhiều một phần chuẩn bị, đến lúc đó nhiều một vị đối. Su, nếu là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi bưng chén rượu lên, nếu là hắn hội làm thế nào? Vì chính mình thành tiên, chiếm lấy đến cái này đại tranh chi thế quan khiếu, tự nhiên là muốn đem loại này đóng kỹ trạ bí ẩn tin tức yên tĩnh lại, nhưng dày phương mới có thể tại đại tranh chi thế chiếm cứ ưu thế. Cái này chính là mọi người tộc tích xúc chỗ, rất nhiều thượng cổ sự tình, đều tại cái này các đại gia tộc, các tông môn hữu tâm thao túng phía dưới, chậm rãi chìm tại biển, không thấy ai nhờ mặt trời. Y Ngọc Độc Tú nghe vậy động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, cái này Huyền Hoàng Chi Khí có diệu dụng gì, thế mà đáng giá các đại gia tộc, các vị giáo tổ như thế hao tốn sức lực cẩn giấu đi. Hừ, thế nhân đều biết tại cái này đại tranh chi thế muốn tích xúc khí vận, nhưng lại không biết, cái này Huyền Hoàng Chi Khí chân gụ ải. Nếu là không có Huyền Hoàng Chi Khí, mặc cho ngươi tích lưu y ngập trời khí vận, cũng là tiên đạo khó thành. Cái này Huyền Hoàng Chi Khí có thể chạm tới từ nơi sâu xa khí vận, đem này vô lượng số mệnh không ngừng luyện hóa, nhưng dày cùng Huyền Hoàng Chi Khí dung hợp, hóa làm một loại quái dị lực lượng, dung nhập nhà mình tiên thiên bất diệt linh quang bên trong. Loại lực lượng này phảng phất như là nước chắt điểm đậu hũ, có thể khiến tiên thiên bất diệt linh quang sinh ra biến chất hóa, từ tiên thiên bất diệt linh quang lần nữa tiến hóa, hướng về càng cao tầng thứ tiến hóa. Còn nói càng cao tầng thứ là cái gì, như thế nào tiến hóa, bổn tọa lại là không biết. Này Long Hổ Đạo Người nhìn lấy Ngọc Độc Tú không nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng rõ ràng, cao hơn lấy tầng thứ chính là tiên nhân quan khiếu, trong chư thiên này trừ giáo tổ, yêu thần bên ngoài, sợ là không có người biết được. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này Long Hổ Đạo Người, cái này tiên nhân quan khiếu, hắn lại là sẽ không nói ra qua, loại chuyện này nếu là nói ra, chỉ sợ chư thiên hội lên nhiễu loạn lớn. Những cái kia tản mất tạo hóa chi khí chuẩn tiên tất nhiên sẽ đối giáo tổ trong lòng dâng lên bừng bừng oán khí, nhưng dày giận mà chuyển thế luân hồi, lần nữa tới qua. Cái này là bực nào đại nhân quả, Ngọc Độc Tú lại là tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm. Cho giáo tổ tìm phiền thoái, tìm cho mình không được tự nhiên. Được, liền đến nơi đây đi, bổn tọa cái này trở lại trở về nhân tộc, tìm một cái ngươi chỗ bàn giao địa phương chậm rãi tu hành, chậm đợi thời cơ đến, cái này tiên lộ sự tình. Bần đạo nếu là có thể tu thành bạch hổ chân thân, kế thừa bạch hổ nhất tộc khí vận, còn có thể giành giật một hồi. Không phải vậy lại chỉ có thể lui mà cầu lần, gắng đạt tới tại cái này đại tranh chi thế mượn nhờ thiên địa dung chuyển khí vận, luyện chế thành vô thượng chân thân, thu hoạch được tiên thiên thần thú thân thể, từ đó vĩnh sinh bất tử. Sau khi nói xong, đã thấy này Long Hổ Đạo Người chậm rãi đứng người lên. Nhìn phía xa thác nước, lại là nhẹ nhàng mở miệng, từ sau ngày hôm nay, thế gian này chỉ có bạch hổ đạo nhân, lại không Long Hổ Đạo Người. Nói này Long Hổ Đạo Người đối Ngọc Độc Tú thi lễ, nhưng dày quay người hướng về mãng hoang chi đi ra ngoài. Nhìn lấy Long Hổ Đạo Người đi xa. Có hồ tộc cường giả tiếp cận đến, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, không biết phải chăng là cần muốn xuất thủ đem cản lại. Ngọc Độc Tú nghe vậy khoát khoát tay, phái người đưa hắn ra ngoài, không cần thiết gọi hao tổn tại cái này mãng hoang bên trong. Người này bổn tọa còn có ta cờ dụng lớn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi uống một hớp rượu nước, nhìn lấy này thanh tịnh gặp dòng nước, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng là quả quyết, thế mà trực tiếp xảy ra khác đạo hào, nếu là tu thành này bạch hổ chân thân nhưng cũng thôi, đại đạo khả kỳ, nếu là tu không trở thành sự thật thân thể, lại là chỉ có thể. Vĩnh giờ ụ cơ nờ kẹt tại cảnh giới này, không được giải thoát, chậm rãi chết già. Đang nói, đã thấy nơi xa một đạo hỏa hồng thân ảnh dáng người chập chờn đi tới, nữ tử này quanh thân như một đám lửa hứng hực, nhưng lại vẫn cứ tràn ngập một loại thánh khiết cảm giác. Diệu Tú đạo huynh, chúng ta thế nhưng là lại gặp mặt đâu? Này hồng nương một bước phóng ra. Đi vào Ngọc Độc Tú trước người, ngồi tại Long Hổ Đạo Người trước đó ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lúc này có yêu tộc nô buộc đi lên phía trước đem này Long Hổ Đạo Người bắt đũa kéo, cho này Hồng Nương đổi một bộ mới bắt đũa. Nhìn lấy này Hồng Nương, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, lại là mặt không biểu tình mở miệng, nếu là có thể, bổn tọa lại là vĩnh giờ ụ cờ nở đều không muốn nhìn thấy ngươi. Nha, sư huynh còn tại giận ta đâu, Hồng Nương từ lần trước cùng sư huynh từ biệt, thế nhưng là thời khắc đều nhớ sư huynh. Sư huynh như vậy ngữ khí, tiểu muội thế nhưng là đau lòng rất. Này Hồng Nương lông mày đắm lên, lại là phảng phất là tây tử nâng tâm, lộ ra đau lòng chi sắc. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn lấy này Hồng Nương, nhưng không có lên tiếng. Này Hồng Nương nhìn thấy Ngọc Độc Tú thờ ơ, lại là thu hồi vẻ mặt vui cười, cáu giận nói, ngươi người này, tốt không thú vị đâu. Ngọc Độc Tú không nói, chỉ là phối hợp chạy đến Tử Thủy. Này Hồng Nương nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là mở miệng nói, tiểu muội lần trước cùng sư huynh nói sự tình, có thể hay không ứng nghiệm, sư huynh Hồng Loan tinh pha y trang động. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác trì trệ, trong mắt một vòng ôn nhuận chi quang lưu chuyển, nhìn lấy này Hồng Nương lại là mặt không đổi sắc cùng Ngọc Độc Tú đối kháng. Một lát nữa, Ngọc Độc Tú vừa rồi thu ánh mắt, nhưng dày chậm rãi bưng rượu lên nước, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhìn lấy này lưu động hà thủy nói, ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói chính là, làm gì thừa nước đục thả câu, đánh giọng điệu. Này Hồng Nương một đôi mắt quay tròn nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, thế nhân đều nói sư huynh chính là thiên sở xì ạ ở giữa kim cổ đệ nhất cường giả. Chính là cái này đại tranh chi thế mở ra đến nay, lớn nhất thiên tư, có hy vọng nhất thành tiểu tiên đạo người, bản cô nương lại là không tin đâu. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng không nhìn này Hồng Nương, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không tin. Ách, này Hồng Nương một câu không nói ra, cũng là bị Ngọc Độc Tú ngăn cản trở về, nhìn thấy Ngọc Độc Tú thản nhiên như vậy nói mình không phải đệ nhất nhân, này Hồng Nương chuẩn bị kỹ càng đầy mình lời nói, lại là tất cả đều nghẹn trở về, kế hoạch bị trong nháy mắt xáo trộn, này Hồng Nương nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Kinh ngạc lại là không biết nói cái gì cho phải. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này Hồng Nương, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu cô nương này kinh nghiệm sống chưa nhiều, cùng mình đấu, quả thực là tự tìm phiền phức. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, này Hồng Nương nháy mắt mấy cái, một lát nữa mới nói, tiểu muội từ khi xuất thế đến nay, đều là nghe sư huynh truyền thuyết lớn lên, đối với sư huynh thần thông thực lực có chút hướng tới, nhưng lại không biết có thể hay không cùng sư huynh lĩnh giáo một phen, sư huynh nghĩ như thế nào? Sẽ không cự tuyệt tiểu muội điểm ấy nhỏ tiểu yêu cầu đi. Lần trước cùng Ngọc Độc Tú lên xung đột về sau, trở về bị hồ thần tốt một hồi thuyết giáo, này Hồng Nương chính là mãng hoang thiên chi tiêu tử, lại là không phục rất, lúc này lần nữa gặp phải Ngọc Độc Tú, đương nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Nhìn lấy này Hồng Nương, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, tiểu hồ ly này tinh gậy bản tính hắn há có thể không biết, lần trước bị cái này hồ mị tử cho quay tráng tử, xấu sự tình, chính mình còn không có truy cứu. Hiện tại cùng hồ thần có hợp tác đóng tư, lại càng là không tiện phát tác, đến không nghĩ tới cái này hồ mị tử chính mình đưa tới cửa, nếu là không hảo hảo trừng trị một phen, há có thể xứng đáng như vậy khó được cơ hội ải. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là dạng dỡ nhìn lấy này Hồng Nương, lộ ra chân bóng như ngọc hàm răng, tốt. Một câu tốt, cũng là để cho này Hồng Nương nhất thời trong lòng máy động, nhìn lấy này như một xuân phong gương mặt, lúc này không biết vì sao. Này Hồng Nương nhưng trong lòng thì lên từng tia thoái ý không nói chuyện như là đã nói ra miệng, cái này kiêu ngạo tiểu hồ ly quả quyết là sẽ không đổi giọng, lớn không bị người ta phá rơi một phen thôi, lại không có gì lớn không. Tiểu hồ ly này trong lòng khiếp đảm, nhưng ngoài miệng lại là không phục nói, hừ, người ta giao đấu một phen thuật pháp thần thông như thế nào. Khách theo người liền Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là bộ kia chẳng hề để ý bộ dáng. Hồ ly tinh kia gặp này nhất thời thủ trưởng nhất động, sau một khắc đã thấy từng cây hồng tuyến xuyên toa hư không. Trong nháy mắt từ cái này Hồng Nương trong tay háo chui ra, xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Nhìn lấy này lóe ra hoánh hoánh chi quang hồng tuyến, Ngọc Độc Tú trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị, nhưng cũng không dám coi thường, nhất thời trong mắt thần quang lưu chuyển, nhất thức đấu chuyển tinh di trong nháy mắt sử xuất, quanh thân tinh đấu không ngừng chìm nổi.